PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, quyền đấu. Canh Long đang lúc tâm niệm, đột ngột phát hiện trước mặt cách đó không xa có người. Chính Miêu ở nơi nào? Nắm vũ khí miểu cho phép mình. Thông qua khí tức, Canh Long biết là Rose bên kia ngũ cấp tu luyện giả. Canh Long cười ha ha. Thầm nói trò hay tới. Hắn đột nhiên ra tốc, tả đột hữu thiểm, hướng tên kia ẩn núp phương chạy đi. Băng băng băng, liên tiếp mấy tiếng súng vang, nhưng là đem với sau lưng Canh Long mọi người sợ hết hồn. Có mấy cái điểm bối ra hỏa, nhưng là bị đạn đánh trúng, thiếu chút nữa thì qua đời ở đó. Nhìn một cái chiến đấu bắt đầu, những cái này truyền trực tiếp những tên lập tức cũng tán đến một bên. Ít nhất trước bảo đảm chính mình an toàn. Bằng không, đã biết một chuyến truyền trực tiếp nơi nào có tiền kiếm. Xác thực nói Canh Long bên này cự ly này mai phục ra hỏa là càng ngày càng gần. Nhìn tên kia còn đang liều mạng bóp cò, Canh Long tâm lý vui một chút. Thầm nói tiểu tử này thật đúng là cố chấp. Đến bây giờ còn không chạy, kia liền không oán được ta. Chỉ thấy kia Canh Long nhảy lên thật cao trên không trung. Sẽ ở đó tiểu tử chuẩn bị lại tiếp tục bắn lúc, Canh Long đã rơi vào tiểu tử kia trước người. Quả đấm như mưa rơi một loại đánh hạ. Chỉ nghe một trận đông đông đông vang. Cái kia ngũ cấp tu luyện giả cuối cùng không kịp phản kháng, liền đi đời nhà ma. Rời đi trò chơi. Ta đi. Cái này cũng quá bá đạo đi. Ta trời ạ. Đây là thật sao? Quả đấm đối với súng trường Trung Hoa đế quốc công phu không phải là cái A. Đánh được. Dương ta đế quốc quốc uy. Ngoặc kép chấm chấm. Phòng trò chuyện một lần nữa sôi sùng sục. Canh Long nhìn kia trên đất thi thể, khóe miệng của hắn phẩy một cái, ha ha cười nói, thật là chơi game chơi đùa thành kẻ ngu. Rõ ràng quả đấm lợi hại nhất ấy ư, đến cuối cùng vẫn là phải dùng thương. Kia liền không oán được ta. Giải quyết hết người này sau, Canh Long tiếp tục tiến lên. Nếu biết Rose bọn họ là hành động phân tán, Canh Long dĩ nhiên là phải thêm nhanh tốc độ công kích. Dù sao này công bình phía trên nhưng là có tin tức nhắc nhở. Nếu như Rose bọn họ thay đổi chủ ý, tất cả đều bao vây đồng thời, vậy mình dùng quả đấm công kích sách lược coi như dùng không được. Canh Long, một tên khác tọa độ Tây Nam 33, khoảng cách ngươi 300m. Ngay tại Canh Long ra sức tìm thời điểm, công bình thượng tin tức nhắc nhở đưa tới Canh Long chú ý. Biết là player đang giúp chính mình, Canh Long đánh tiếng cảm ơn, liền toàn lực chạy băng băng, hướng tọa độ kia phóng tới. Dù sao này công bình tin tức tất cả mọi người có thể thấy. Mình bây giờ phải là với thời gian thi chạy. Thứ nhất là phòng ngừa Rose bọn họ đi tới hỗ trợ. Mình bây giờ còn không có tự tin, lấy lực một người đối kháng nhiều như vậy thực lực tương cận nhân. Thứ hai, hắn là lo lắng ở tọa độ kia ra hỏa sẽ chạy trốn. Vậy mình coi như không dễ tìm. Hắc hắc, như thế này mà tự tin. Liền ở tại chỗ chờ ta. Đây chính là quá tốt. Tỉnh chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian. Canh Long đến bên cạnh, thật xa liền thấy cái tên kia. Trong tay chủy thủ đứng ở nơi đó, cười ha hả chờ đợi mình tới. Đối với cái này dạng tình cảnh, Canh Long có thể là thích vô cùng. Biết đối với Phương cũng là lục cấp tu luyện giả, Canh Long có thể là không dám khinh thường. Hắn cơ giáp nguyên tố điều động, tất cả đều hội tụ đến trên nắm tay, đón tên kia liền công kích đi qua. Ha ha, người cũng không gì hơn cái này sao? Đến đây đi, không nên lãng phí thời gian. Đem ngươi một kích mạnh nhất đánh ra, để cho ta thật tốt lãnh giáo một chút. Kia lục cấp tu luyện giả rất dễ dàng liền đem Canh Long công kích cho tránh khỏi. Nhìn Canh Long cũng không gì hơn cái này, hắn cười ha ha, lên tiếng khiêu khích. Canh Long cũng không bị đối với Phương phát biểu ảnh hưởng. Này dù sao cũng là đồng cấp giữa tỷ đấu, có thất thủ địa phương vẫn là rất bình thường. Cao thủ so chiêu, so với chính là người đó sai lầm càng ít hơn. Chỉ thấy kia Canh Long một cái xoay mình, thân thể đảo ngược, một cái chắc thích phi ra. hướng kia lục cấp tu luyện giả chân công kích đi qua. Lục cấp tu luyện giả không cách nào né tránh. Hắn nhảy lên thật cao trên không trung. Ngay khi tên kia cho là lại tránh thoát Canh Long một lần lúc công kích sau khi thấy Canh Long kia quỷ kế được như ý nụ cười. Kia lục cấp tu luyện giả thầm nói không ổn. Bất quá hắn bây giờ là trên không trung. Muốn né tránh là không có khả năng. Chỉ có thể đem toàn thân cơ giáp nguyên tố tập trung tới. Chống đỡ Canh Long công kích. Canh Long nhìn một cái tên kia có chuẩn bị. Hắn thật cũng không sợ. Một cái nhảy bay lên trên không trung. Hướng về phía tên kia cái mông chính là một cước. Trực tiếp đem tên kia giống như đá bóng như thế. Trực tiếp đá không trung. Không đợi tên kia rơi xuống. Canh Long chặt theo phía trước. Lại vừa là một trận đạp mạnh. Cũng làm tên kia đá được quanh thân đau đớn. Một chút biện pháp cũng không có. Khốn kiếp. Lão tử đánh chết ngươi. Kia lục cấp tu luyện giả trên người nhưng là có súng. Nhìn quả đấm không đụng nổi Canh Long. Hắn đem súng lục lấy ra. Nhắm Canh Long chính là mấy thương. Kia Canh Long sớm có chuẩn bị. Thấy tình thế không đúng. Trực tiếp liền nhảy đến một bên. Núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Hèn hạ. Vô sỉ. Đây không phải là cận chiến ấy ư. Chả thế nào móc ra một khẩu súng tới. America đế quốc xỏa bước. Không chơi nổi liền về nhà bán khoai lang mật đi. Nhân ra tay không? Ngươi cầm một súng lục đoán chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép chấm chấm. Phòng trò chuyện lần nữa sôi trào. Lần này mọi người nhưng là nghiêng về đúng một bên ủng hộ Canh Long. Ngay cả America đế quốc chính mình player. Cũng là khiển trách lên cái tên kia tới. Nói là ném bọn họ đế quốc mặt. Để cho tên kia tự sát liền như vậy. Lúc này Canh Long có thể không có thời gian đi để ý tới công bình phía trên cãi vã. Hắn hít thở sâu tỉnh táo lại. Lắng nghe người kia súng lục tiếng vang. Phải biết, kỳ trong súng lục chỉ có bát phát đạn. Vừa mới một trận loạn hưởng. Hẳn là đánh ra ngũ phát. Còn nữa tam phát công kích đi ra. Tiểu tử kia liền mang lần nữa gắn đạn. Lúc này, liền là công kích mình cơ hội tốt nhất. Nhưng là Canh Long bên này kế hoạch rất tốt. Nhưng là kia lục cấp tu luyện giả nơi đó. Đúng là biểu hiện tĩnh táo dị thường. Hắn cuối cùng ngưng bắn. Chẳng qua là nhắm Canh Long chỗ ẩn thân phương. Không được. Tên kia đây là kéo dài thời gian. Hắn hẳn là ở triệu tập Rose bọn họ đi tới hỗ trợ. Canh Long đợi một hồi lâu. Tên kia cũng không có phát động công kích. Nhìn công bình phía trên. Có player nhắc nhở chính mình cẩn thận. Rose bọn họ đang toàn lực hướng bên này chạy tới. Canh Long cũng không dám trì hoãn. Hắn lạnh rên một tiếng. Một cái vọt thân từ sau cây nhảy ra ngoài. Tả hữu chạy nhảy. Hướng kia lục cấp tu luyện giả công kích đi qua. Băng băng băng. Tam phát đạn bắn sạch. Chỉ có cuối cùng một phát đạn bắn vào Canh Long trên người. Bất quá đây cũng chỉ là để cho Canh Long xuống hơi có chút huyết thôi. Kia Canh Long liều mạng ai một thương này tổn thương. Thành công giết tới lục cấp tu luyện giả bên cạnh. Quả đấm vung đánh ra. Trực tiếp công kích kia lục cấp tu luyện giả mặt. Đùng. Nhất thanh muộn hưởng. Kia lục cấp tu luyện giả mũi bị đánh sụm. Thật sâu vùi lấp ở gương mặt bên trong. Đau đớn khiến cho kia lục cấp tu luyện giả mặt đều thay đổi hình. Canh Long một kích thành công. Tự nhiên không dám buông lỏng. Đem kia lục cấp tu luyện giả cánh tay lắc một cái. Bị đè xuống đất. Quả đấm đổi trường. Hướng kia lục cấp tu luyện giả cổ bồ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.